Đừng rời xa anh, đừng rời xa anh. Dường như thấy được sự sợ hãi của cô, những ngón tay thô dày lướt qua khuôn mặt thanh tú của cô, dừng lại ở cái cằm nhỏ xinh xắn, buộc cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta. Hà Hà, chúng ta đi lên lầu. Tần Trọng Hàn nhấc bổng cô lên. Anh ta cúi đầu xuống, nhìn cô đang ở trong lòng mình. Từ đáy mắt đang lấp lánh ánh sáng, khiến tim cô đập thình thịch. Anh đột nhiên nói ra với một giọng thấp khàn. Hà Hà, anh yêu em. Tim cô đập nhanh như thể muốn nhảy ra ngoài. Anh yêu em. Anh ta lại lặp lại lần nữa, ngọn lửa trong mắt càng ngày càng rực cháy hơn. Cô nhìn anh ta chằm chằm, hơi há miệng ra nhưng không nói gì. Trong một lúc lâu, họ nhìn nhau như vậy. Em không tin hả? Anh ta hỏi. Cô lập tức nhắm mắt lại. Tần Trọng Hàn, không phải em không tin. Em tin anh, nhưng bây giờ chị Mặc vẫn đang bị bệnh. Em không thể thản nhiên mà ở bên cạnh anh được. Khi mở mắt ra, trong mắt cô đầy lệ. Cô cố gắng không để những giọt nước mắt đó rơi xuống. Cố gắng nhìn anh ta qua màn lệ mờ mờ. Cố gắng giữ một nụ cười bình tĩnh. Nhưng cô đã thất bại hoàn toàn. Nước mắt lan dài xuống má. Cô không thể nhìn thấy rõ anh ta. Cô cũng không thể cười nổi. Hà Hà, nhìn vào mắt anh đi. Nói cho anh biết, em thấy gì? Cô ngước đầu lên, tim cô run rẩy, lau đi những giọt nước mắt, nhìn thẳng vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta. Trong đó có tình cảm bao la, râu trên cằm của anh ta cũng đang mọc ngang như cỏ dại. Những ngày qua, anh ta đau đớn không ít hơn cô. Cuối cùng cô nghẹn ngào nói, Tần Trọng Hàn, anh sẽ làm cho em phải rơi xuống địa ngục đó. Anh ta bổng cô lên, giống như lần đầu tiên, giống như lần đầu tiên giữa bọn họ vậy. Có điều lần đó, anh ta đeo một chiếc mặt nạ, còn lần này là khuôn mặt thật của anh ta. 6 năm rồi, thời gian trôi quá nhanh, mới đó mà đã 6 năm rồi. Từ lâu anh đã từ thiên đường rơi xuống địa ngục, rồi lại từ địa ngục lên lại thiên đường. Nói tóm lại, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng chỉ muốn ở bên em thôi. Trái tim của cô ơi, nghe những lời này làm sao mà không run rẩy, làm sao mà không đập nhanh. Người đàn ông này cố tình muốn cô phải rơi xuống địa ngục đây mà. Cô phải làm gì đây? Phải làm gì bây giờ? Anh bồng cô lên lầu và đặt cô nằm ở trên giường. Anh đi tắm đá, chờ anh. Anh ta nói rồi, cởi bộ quần áo mấy ngày rồi, chưa có thay của mình ra, và đi vào trong phòng tắm để tắm rửa. Tiêu Hà Hà lắng nghe được tiếng nước chảy róc rách trong đó, tự nhiên cảm thấy chua xót ở trong lòng, rồi tự nhiên cảm thấy cảm động. Lúc này, cô nghĩ, dù có phải xuống địa ngục, cô cũng can tâm. 15 phút sau, anh ta đi ra, râu đã được cạo sạch, khuôn mặt đã nhắn bóng, khuôn mặt đẹp trai như điêu khắc của anh ta, giống như một vị thần. Quấn một cái khăn tắm quanh eo. Trên ngực của anh ta còn dính vài giọt nước, mái tóc ướt sũng cũng đã đang rỏ xuống. Anh ta cứ như vậy mà đi ra, đứng ở trước mặt cô. Cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, rất gợi cảm. Ánh mắt của Tiêu Hà Hà buộc phải nhìn đi chỗ khác. Cứ nhìn anh ta như vậy, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh ta đi đến và lấy khăn lau nước, rồi đột nhiên thì thầm. Hà Hà, anh muốn... Không được, cô nói nhanh như chớp. Hà Hà, tiếng của anh lại vang lên bên tai, rất trầm và rất khẽ. Cô hoảng hốt nhìn lên, thấy anh đang cười gian xảo nhìn mình. Lúc này, còn cười được à? Anh ta vồ đến như một con sói dữ, đè cô ở bên dưới cơ thể của chính mình. À, Tiêu Hà Hà vội vàng ôm lấy bụng mình như thể muốn bảo vệ. Anh thả em ra. Hà Hà, anh muốn. Hơi thở của anh ta phun ra, khiến cả người cô run rẩy. Cô đang mang thai. Cô phải bảo vệ con mình, và lại, còn vì Mạc Lam Ảnh, trong lòng cô đang rất rối. Không thể nào làm chuyện đó với anh ta được, vậy nên cô chỉ có thể co người lại theo bản năng. Anh ta cúi đầu nhìn cô, cái cằm láng mịn chà chà vào bàn tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt như một ngọn đuốc, chỉ nhìn cô như vậy, không có thêm câu nào. Tần Trọng Hàn, chúng ta không thể. Cô thì thầm, trái tim cô không bình tĩnh lại được, cô không muốn để lại bóng râm ở trong lòng mình. Anh ta hơi thất vọng, nhưng đã lật người lại và nằm nghiêng ở trên giường, sau đó kéo chăn đắp cho cả hai người. Bực bội nằm trong chăn, giọng của anh ta khàn hơn. Hà Hà, anh thật sự rất muốn. Từ chuyến du lịch Hokkaido lần trước cho tới bây giờ, đã hơn một tháng, anh ta không được chạm vào cô rồi. Đây là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ nhỉ. Khi một người đàn ông bị áp lực, sẽ có ham muốn. Khi ăn no mặc ấm, thì ham muốn sẽ càng mạnh hơn. Trong khi phụ nữ thì khác, Tiêu Hà Hà thở mạnh, cũng ủ rũ theo. Hôm nay anh sao vậy? Tại sao lại dừng xe ngay ngã tư đường vậy? Bị cảnh sát giao thông kéo đi, cả người lẫn xe như vậy, anh không thấy xấu hổ à? Cô vén chăn ra để nhìn anh, lại nhận ra anh đang chống cằm nhìn mình, ánh mắt sáng quắc. Không biết, anh ta nhướng mày lên, ai ngờ lại bị kéo xe đi. Anh ta chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Anh chỉ nghĩ họ kéo anh ra vệ đường, anh thật không ngờ họ lại kéo anh đến đồn cảnh sát. Sau đó anh ta cười phá lên, bởi vì anh ta nhớ lại chuyện cô đã chạy đến với vẻ mặt lo lắng, còn bị anh ta đưa đến biệt thự. Xong rồi hình như cô đã tha thứ cho anh ta rồi thì phải. Tất cả những chuyển biến tốt đẹp này làm cho anh ta đột nhiên cảm thấy trò hề này, bị kéo xe lần này cũng rất xứng đáng. Cô vừa giận vừa mắc cỡ, anh còn cười được. Anh ta vẫn cười, này, em cứ tưởng em không quan tâm đến anh nữa chứ, còn tưởng em đã đi thuê phòng với người khác thật rồi. Nên anh ta thất vọng chán trường, có ý nghĩ muốn chết nữa đó. Ai nói với anh rằng em đã đi thuê phòng với người khác vậy à? Ai lại đặt điều như vậy? Tiêu Hà Hà thực sự không biết kẻ xấu xa nào lại nói xấu mình như vậy. Là Tiểu Lý, trợ lý của ông già, tự nhiên anh ta gọi đến rồi nói như vậy. Anh hoàn toàn không có suy nghĩ gì, chỉ ngây ra mà gọi cho em, rồi còn nghe thấy một giọng nam đang nói chuyện với em nữa chứ. Sao mà anh không lo cho được? Lỡ như em đi theo người khác thật thì anh phải làm sao? Quãng đời còn lại của anh phải sống thế nào? Tần Trọng Hàn nói với vẻ rất tủi thân, rồi hoàn toàn bất ngờ, anh ta đã cắn nhẹ lên môi cô, không kìm lòng được lại hôn cô. Tiêu Hà Hà đẩy anh ta ra và nói, sao anh cứ làm vậy hoài? Anh ta lẩm bẩm, anh đói lắm, anh rất muốn, Hà Hà, cho anh có được không? Tiêu Hà Hà phớt lờ nhìn anh ta, đói thì đi ăn gì đi, nghĩ đến tự mà kiềm chế, không đồng ý thì im miệng lại. Nhưng nhịn lâu quá, anh sẽ sinh bệnh đó. Hễ bất chấp lý lẽ, anh ta trông giống như một đứa trẻ, nhất định phải giành được viên kẹo đó, và cô chính là viên kẹo mà anh ta muốn có. Vậy thì anh đi chết đi, cô giận dỗi. Chân mày của Tần Trọng Hàn nhướng lên cao hơn. Vậy em nói cho anh biết, người đàn ông đó là ai? Người đàn ông tối hôm qua đó là ai? Tần Trọng Hàn, cô khẽ hét lên. Anh ta không tin tưởng cô, làm cô rất tức giận. Anh biết đó là người đàn ông hôm qua, là anh muốn làm gì? Anh ta muốn theo đuổi em hả? Không được đâu nha, em là của riêng anh, chỉ có thể là của anh thôi. Vậy còn anh là của ai? Cô hỏi, cảm thấy anh ta thật ngang ngạnh. Anh là của em, nhưng anh vẫn là của Lam Ảnh. Cô nói nhanh, vừa nói ra thì cô đã hối hận rồi, vì cô nhìn thấy sắc mặt của anh ta đột nhiên trắng bệch, rồi lại bắt đầu bối rối. Nhưng bây giờ cô hối hận cũng đã muộn. Cô nghĩ vậy rồi cắn chặt môi mà không biết nói gì khác. Hít một hơi thật sâu mới ngẩng đầu lên. Hà hà, anh chỉ là của riêng em thôi, không phải của bất kỳ ai khác. Anh chỉ thuộc về em, cả cơ thể và tâm trí. Anh ta nói với vẻ trìu mến. Xin em hãy tin anh, Lam Ảnh cần sự giúp đỡ của anh. Anh chỉ muốn chữa khỏi cho cô ấy, không hề có ý gì khác cả. Chữa khỏi cho cô ấy rồi, lương tâm của anh cũng dễ chịu hơn. Em tọa nguyện cho anh có được không? Anh ta cúi đầu xuống, chống lên trán cô. Trái tim cô vốn đã rối bời, càng thêm bực hơn vì những câu nói vừa rồi. Bất chấp sự phản kháng của cô, anh ta lao đến và hôn lên môi cô. Cô cố hết sức để đẩy anh ta ra, để từ chối, muốn tránh né nụ hôn của anh ta. Tuy nhiên, nụ hôn của anh ta rất ngang ngược, vẫn rất khiến cho cô không thể nào trốn thoát được. Chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô thật lâu, anh ta thực sự rất nhớ cô, chỉ muốn chứng minh rằng chỉ cần cô thôi. Tần Trọng Hàn, em nói rồi, không được chạm vào em nữa. Cô đẩy anh ta ra thật mạnh. Anh ta càng tổn thương hơn, thở hổn hển rồi gật đầu nhìn cô. Hà hà, em biết không, thật ra, lần đầu tiên của chúng ta, đôi mắt bất lực của em đã thu hút anh đó. Đêm đó, anh còn nhớ rất rõ, anh đã đòi hỏi em đến 2 lần. Em sẽ không hiểu được tâm trạng của anh lúc đó đâu. Rất rung động, rất tốt đẹp. Lần đầu tiên giữa họ, Tiêu Hà Hà giật mình kinh ngạc, khuôn mặt nóng bừng như bị lửa đốt. Đêm đó, trong căn phòng này, trên chiếc giường này, cô đã bị xé nát một cách tàn nhẫn bởi vì anh ta. Cảm giác đau đớn đó, cô vẫn còn lờ mờ nhớ được. Hễ nghĩ đến thì cô không kìm được mà run rẩy. Tối đó, em làm anh phát điên, làm anh si mê. Ánh mắt của cô dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai hơn người của anh ta. Trên khuôn mặt đường nét rõ ràng, mỗi một nét đều giống như ông trời dày công khắc ra. Đây là một khuôn mặt nam tính, rất điển trai đến mức làm cho trái tim người ta phải run rẩy. anh ta đang nói về lần đầu tiên của họ, anh ta vẫn còn nhớ. Trái tim cô nhảy dựng lên dữ dội. Hà hà, những giọt nước mắt của em đêm đó đã làm tim anh đau. Sự tốt đẹp của em đã làm anh cứ mãi nhớ đến trong những năm sau đó. Đến mức từ đó về sau, anh gần như không xảy ra quan hệ với Lam Ảnh. Có lẽ việc cô ấy ngoại tình, anh cũng có trách nhiệm. Cô kinh ngạc, không thể tin được. Anh ta đã nhìn chằm chằm vào cô và nói tiếp. Mãi đến sau này, khi Lam Ảnh bỏ anh đi, anh đã rất sốc. Anh biết, tiếng tăm của anh không được tốt lắm. Lượn qua lượn lại giữa rừng hoa. Nhưng thật ra, nói cách khác, để tìm được cảm giác đó, nhất là trong 3 năm qua, anh thực sự chỉ muốn tìm được cảm giác đó. Cảm giác như lúc cùng với em. Anh buông thả bản thân mình, cứ tưởng tất cả phụ nữ trên đời này đều giống nhau. Nhưng hoàn toàn không. Anh không thể tìm thấy vẻ trong sáng và ngây thơ riêng có ở trên người em. Vậy nên, vào ngày em đến phỏng vấn ở Tần Thị, anh chỉ hỏi tên em. Bởi vì em đã thay đổi, xinh đẹp hơn trước đây rất nhiều. Khoảnh khắc nhìn thấy em, trái tim anh đã rung động. Thậm chí không thể tin được đó chính là em, mẹ của con trai anh. Lần đầu tiên anh nói ra bí mật ở trong lòng mình, một bí mật đã chôn giấu một thời gian khá dài. Vẻ mặt của Tiêu Hà Hà chỉ có thể dùng từ ngu ra để mà hình dung. Nhưng tại sao lại đeo mặt nạ rồi làm vậy với em? Anh thừa nhận rằng anh rất bị ổi, bởi vì anh không biết phải đối mặt với em như thế nào. Và anh lại rất nhớ và ham mê mùi vị đó của em. Vậy nên anh mới nghĩ ra cách bị ổi đó. Và lại lúc đó anh cũng thực sự mong muốn em sẽ trở thành vợ anh. Em không chỉ là mẹ của Ngữ Điền mà em còn khiến anh càng si mê. Anh có biết anh làm như vậy rất bệnh hoạn hay không? Đeo mặt nạ, rõ ràng là biết nhau mà. Anh có biết trong lòng em tủi nhục đến mức nào hay không? Anh xin lỗi, tất cả chỉ vì anh không kìm được muốn có em. Hơi thở của anh ta nặng nề, giọng khàn khàn hơn, trong đôi mắt đen sâu thẳm như có sức mạnh muốn hút hồn người khác. Hà hà, hãy tha thứ cho anh, vì anh không thể kìm nén bản thân mình. Nói rồi, nụ hôn của anh ta lại rơi xuống. Cô quay mặt đi, né tránh nụ hôn của anh ta. Nhưng vừa nhúc nhích, thì hơi thở của anh ta cũng bắt đầu nặng nề hơn. Đừng nhúc nhích. Anh ta cắn răng, bàn tay lớn vẫn giữ chặt eo cô. Mái tóc đen rũ xuống má cô, trên mái tóc có nước đang nhỏ xuống. Một đôi mắt đen sáng ngời, như muốn người ta đắm chìm trong đó. Cả người toát ra một nét quyến rũ, độc đáo, đủ khiến cho mọi người trong lòng phải dậy sóng. Đôi mắt mãnh liệt đó dần dần đến gần. Đến khi cô nhận ra, mắt của anh ta và cô cách nhau chưa đầy 1 cm, còn môi không biết đã dính chặt nhau từ khi nào. Nụ hôn của anh ta điên cuồng và kiêu ngạo, vẫn rất bức thiết. Đừng làm vậy. Cô khẽ rên rỉ, cảm thấy tay anh đã luồn vào trong quần lót của cô. Cô vội từ chối. Nhưng cả cơ thể lại mềm nhũn ra dưới sự khiêu khích đó. Anh nhớ em. Anh rất muốn em. Giọng nói đầy sức hút, kèm theo chút kìm nén vang lên. Hôn điên cuồng vào Tiêu Hà Hà, đang nằm ở dưới thân mình. Bàn tay to lớn vội vàng cởi nút áo của cô ra, như thể không chờ thêm được nữa. Vuốt ve và tận hưởng làn da trắng trẻo, làm anh ta lưu luyến đó. Chà sát thật nhẹ nhàng, anh ta chỉ cần cô. Dù thế giới này không còn người phụ nữ nào khác, anh ta cũng chỉ cần mỗi cô thôi. Khi họ đã dẹp bỏ rào cản, khi anh ta sắp tiến vào trong, chuông điện thoại của anh ta đột nhiên lại vang lên chói tai. Chết tiệt! Tần Trọng Hàn mắng thầm một câu, bỗng chốc cụt cả hứng. Tiêu Hà Hà đã tỉnh táo lại, lập tức kéo chăn, che lại mình. Anh nghe điện thoại đi. Tần Trọng Hàn liếc nhìn cái điện thoại, rồi chân mày nhăn lại, có chút bực mình. Tiêu Hà Hà thấy anh ta có phản ứng đó, thì biết ngay là có liên quan đến Bạc Lam Ảnh. Trong lòng của cô chua chát nhưng vẫn gượng cười. Anh về đi, có phải chị ấy đang tìm anh không? Hà hà, Tần Trọng Hàn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ ôm chặt cô, cuộc điện thoại này đã phá hỏng hứng thú của họ, khiến họ đều không muốn làm chuyện đó nữa. Bạc Lam Ảnh là một rào cản giữa bọn họ, lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình vào lúc họ sắp vượt qua được chướng ngại vật đó. Anh nghe điện thoại đi. Tiêu Hà Hà cầm lấy điện thoại và đưa nó cho anh ta. Tần Trọng Hàn nhìn Tiêu Hà Hà thật lâu rồi nghe máy. Còn cô cũng không muốn nghe những gì họ nói, nên mặc lại quần áo rồi đi ra khỏi giường. Nhưng anh ta đã ôm chặt lấy eo cô, không cho cô rời khỏi. Cô bất lực, đành phải ngồi đó nghe anh ta nói chuyện điện thoại. Lam Tịnh, có chuyện gì? Tần Trọng Hàn khẽ hỏi. Anh đang ở đâu? có chuyện gì em cứ nói đi. Giọng của anh ta rất khẽ, lộ rõ vẻ khó chịu. Vì giọng điệu của Mạc Lam Tịnh khiến cho anh ta rất không vui. Anh ta nợ Mạc Lam Ảnh, chứ không hề nợ Mạc Lam Tịnh. Anh rể, chị hai đang khóc. Mạc Lam Tịnh nghe ra sự khó chịu của Tần Trọng Hàn. Chích thuốc an thần cho cô ấy đi. Anh không về được, vậy ha. Tần Trọng Hàn cúp máy, cúi đầu nhìn Tiêu Hà Hà. Anh về đi, chích thuốc an thần nhiều quá sẽ có hại cho sức khỏe. Nếu vậy thì đừng bao giờ mong chị ấy khỏe lại được. Biết rõ anh là chỗ dựa tinh thần của chị ấy, anh không có ở đó, làm sao chị ấy yên tâm cho được. Tiêu Hà Hà đã nghe thấy lời của Mạc Lam Tịnh nói. Cô hiểu rằng cô nên kêu Tần Trọng Hàn quay trở về. Bởi vì Mạc Lam Ảnh là một người bệnh và cô sẽ không so đo với một người bệnh. Anh còn chưa ăn gì, anh ta lẩm bẩm, bị cắt ngang làm mất hết hứng thú. Tâm trạng cũng bực bội theo, bởi vì anh ta không muốn trở về căn hộ Minh Hạo. Cứ về đó là cảm thấy như đang ngồi tù vậy, ngay cả không khí ở đó cũng đều làm cho người ta nghẹt thở. Em đi nấu cơm cho anh ăn. Cô nói rồi mặc quần áo vào. Đi thôi, chúng ta xuống dưới nhà. Hà Hà, hôm nay chúng ta hẹn hò có được không? Chúng ta sẽ tắt hết điện thoại, không quan tâm đến ai hết, chỉ có hai chúng ta thôi. Trong giọng nói thấp và khàn của Tần Trọng Hàn có chút cầu xin. Tiêu Hà Hà quay mắt lại và nhìn anh ta. Anh ta trông rất yếu đuối. Mỗi ánh nhìn, mỗi động tác đều cho thấy rõ sự buồn bực và bất lực của anh ta. Sao cô có thể nhẫn tâm đẩy anh ta ra xa được? Nhưng nếu như hai người hẹn hò thật thì liệu có vui vẻ không? Không, ít nhất trong lòng cô sẽ không được an yên. Anh về đi, chờ chị ấy khỏe hơn chút nữa. Em hứa với anh, em sẽ hẹn hò với anh. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh ta, cho phép bản thân mình rúc vào trong lồng ngực rộng lớn của Tần Trọng Hàn, khẽ lẩm bẩm nói ra những điều ở trong lòng mình. Thực sự thì em không muốn kêu anh về đó, nhưng chị ấy là một người bệnh. Em muốn chị ấy mau khỏe lại một cách an toàn. Chỉ cần chị ấy khỏe lại, em sẽ không bao giờ buông tay nữa. Tần Trọng Hàn, chỉ lần này thôi, nếu chị ấy khỏe lại rồi, sau này có bị bệnh lại, em cũng sẽ không kêu anh lo cho chị ấy nữa đâu. Anh có hiểu không? Chỉ lần này thôi. Anh cứ xem như là tác thành cho sự vĩ đại của em đi. Ngoan ngoãn quay về đó, hết lòng che chở cho chị ấy, để chị ấy sớm khỏe lại. Chỉ khi chị ấy khỏe lại rồi, chúng ta mới có thể ở bên nhau. Hà hà, trong tim Tần Trọng Hàn chua chát, anh xin lỗi em, để em phải chịu thiệt thòi rồi. Anh về đi. Ừ, anh sẽ cố gắng để cô ấy sớm khỏe lại. Để cho cô ấy sống một cuộc sống bình thường. Anh muốn chúng ta ở bên nhau, cả nhà chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Em, anh, Ngữ Điển, Thịnh Thịnh. Đồ ngốc, còn một đứa trong bụng nữa nè. Nhưng Tiêu Hà Hà chỉ thì thầm ở trong lòng. Cô không thể nói cho anh ta biết, anh ta cũng đã đủ dối rồi. Chờ đến khi không thể giấu được nữa, thì hắn nói ra. Có lẽ lúc đó, Mạc Lam Ảnh đã khỏe lại thì sao? Cô nghĩ như vậy. Tần Trọng Hàn đã ăn bữa trưa do Tiêu Hà Hà nấu. Hai người ngồi lặng lẽ một lúc. Tiêu Hà Hà dọn dẹp chén đũa thì anh ta đi đến. Hà Hà, em để đó đi. Thuê người giúp việc theo giờ đến làm. Hà Hà, em và Thịnh Thịnh hãy dọn đến đây ở đi. Đừng ở chỗ bạn em nữa. Tiêu Hà Hà không nói gì. Anh ta châm một điếu thuốc, có hơi buồn bực. Hà Hà, anh đã nói với hai mẹ con em hãy dọn đến đây ở. Tại sao em lại không nghe lời vậy? Ở đó đi làm thuận tiện hơn. Tiêu Hà Hà quay đầu lại, nhìn người đang dựa vào cửa bếp. Với lại, sống ở đây rộng rãi như vậy, sẽ cảm thấy cô đơn. Bởi vì không có anh ta, sống trong một căn nhà lớn như vậy, sẽ cảm thấy rất trống trải. Trong lòng cũng sẽ rất nhớ nhung. Khuôn mặt điển trai của anh ta như bị bao phủ một lớp sương mù, thoáng có chút buồn bã. Anh ta hít mạnh một hơi thuốc, sau đó không biết phải nói gì. Yết hầu khẽ di chuyển và cuối cùng không nói gì cả. Sau đó cô rửa chén và cất vào trong tủ rồi lau tay. Chúng ta mau đi thôi. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào cô, sau đó dập thuốc rồi lấy thứ gì đó ra từ trong túi quần. Tiếp theo thì nắm lấy tay cô. Cô hơi bối rối, ngẩng đầu lên, nhướng mày và nhìn vào anh ta, trìu mến và đầy thương tiếc. Bộ dạng này làm đau nhói trái tim của anh ta. Hà hà, chiếc nhẫn này là của em. Nói rồi anh ta xòe lòng bàn tay ra. Bên trong lòng bàn tay với các đường chỉ rõ ràng là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, là cô đã trả lại cho anh ta vào ngày hôm đó. Chiếc nhẫn này là của em, sẽ không tặng cho bất kỳ ai khác. Anh sẽ không tặng nhẫn cho bất kỳ ai nữa đâu. Em là người cuối cùng và cũng là người duy nhất được nhận nhẫn do anh tặng. Nói xong câu này, anh ta đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô. Cô nhìn anh chằm chằm, chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta. Trong tim tự nhiên cảm động đến lạ. Duy nhất sao? Ừ, duy nhất. Anh ta gật đầu chắc chắn. Kể từ lúc mua chiếc nhẫn này, anh ta đã quyết định suốt đời sẽ không rời bỏ. Chỉ cần có tình yêu trong tim thì không có gì là không thể vượt qua được. Tại thời khắc này, tự nhiên cô có chút kích động, muốn ôm người đàn ông này vào trong lòng, muốn ôm thật chặt anh ta, muốn hôn lên đôi môi u sầu đó, muốn đem những phiền muộn và đau khổ của mình hòa chung với anh ta để mang đến cho nhau chút an ủi. Nhưng cô không dám làm gì cả, chỉ nhìn anh ta rồi mỉm cười như thể mặt trời đang chiếu trên mặt mình vậy. Trên đời này không có gì có thể làm bạn cảm động hơn những lời tỏ tình trìu mến của một người đàn ông dành cho bạn. Bởi vì chữ duy nhất đó, cô sẽ không bao giờ buông tay nữa, dù tương lai có khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Tiêu Hà Hà ngẩng mặt lên, trên mi lấp lánh những giọt lệ. Em sẽ chờ anh, cho dù là bao lâu, kể cả một đời, em cũng sẽ chờ anh. Tần Trọng Hàn, chúng ta đi thôi. Cô khoác tay anh và dục anh ta ra đi. Anh ta đã có được lời hứa của cô, nhưng trong lòng lại không hề vui sướng thực sự. Bởi vì anh ta biết con đường phía trước sẽ rất khó khăn. Dì My, rốt cuộc mẹ cháu đã đi đâu vậy? Tụi con sắp chết đói rồi nè. Thịnh Thịnh và Ngư Điền đã chạy đến bàn ăn, nhìn ngó rất nhiều lần rồi. Trên bàn ăn đang bày ra những món ăn do Đỗ Cảnh nấu, nhìn rất đẹp mắt, mùi cũng rất thơm. Ngửi mùi thức ăn thơm ngào ngạt nhưng không được ăn, bởi vì Đỗ Cảnh kiên quyết muốn chờ Tiêu Hà Hà về rồi mới cùng ăn. Dì đã gọi điện rồi, nói là đang trên đường về, chắc sắp tới rồi. Mi hơi tức giận. Mọi người ăn trước đi, tôi sẽ đợi cô ấy, Đỗ Cảnh nói. Đang nói thì Tiêu Hà Hà đẩy cửa bước vào, vừa thấy mọi người vẫn chưa có ăn cơm, mà kim đồng hồ đang chỉ vào số 3 vào buổi chiều. Tôi xin lỗi, mọi người vẫn đang chờ tôi à? Hà Hà, Mi nắm lấy tay cô rồi kéo thẳng vào phòng, sau đó đóng cửa lại và bắt đầu hỏi. Rốt cuộc là em bị sao vậy? Tần Trọng Hàn có gì tốt đẹp đâu. Chỉ một cuộc gọi thì em liền chạy ra ngoài, nhưng mà không xảy ra tai nạn gì chứ? Không, Tiêu Hà Hà giải thích, vì một phen hú vía thôi. Không cho em gặp anh ta nữa. Người đàn ông đó có gì là tốt? Tức chết đi được. Bắt cá hai tay. Chị ghét cái loại đàn ông này nhất đó. Hà hà, anh chàng Đỗ Cảnh đó cũng được. Đích thân nấu canh tẩm bổ cho em. Không nói nhiều nhưng rất chu đáo. Hình như anh ấy thích em thì phải. Trời, Mi. Mi à, chị đang nói gì vậy? Anh ấy chỉ là đồng nghiệp của em thôi. Đồng nghiệp? Có đồng nghiệp nào mà chạy đến nhà nấu cơm canh tẩm bổ chứ hả? Lại còn thích trẻ con nữa. Rất tốt với hai thằng con của em đó. Mi nói với vẻ ngưỡng mộ. Người đàn ông như vậy mới là một người đàn ông tốt. Chị từng trải nhiều, không nhìn nhầm được đâu. Mẹ ơi, mẹ ơi, con đói gần chết rồi. Thịnh Thịnh bắt đầu la hét ở bên ngoài. Ừ, chúng ta mau ra ngoài ăn thôi, đừng để mọi người chờ nữa. Tiêu Hà biết Mi đã hiểu lầm, nhưng tự nhiên cô mỉm cười. Mi à, hình như chị có ấn tượng tốt với Đỗ Cảnh thì phải. Cũng đã đến lúc chị yêu đương để kết hôn rồi. Không biết mấy năm qua chị làm gì nữa. Hay hai người thử sống chung đi. Dẹp đi, đừng có làm bà Mai cho chị. Mi nói rồi tự nhiên đỏ mặt. Ra ngoài ăn cơm thôi. Sau khi Tiêu Hà Hà đi ra ngoài, nhìn thấy Đỗ Cảnh với vẻ mặt quan tâm. Thành thật xin lỗi, hôm nay tôi có chút chuyện bất ngờ xảy ra. Để anh lần đầu tới nhà chơi mà phải xuống bếp nấu ăn như thế này. Không có chuyện gì chứ. Giọng của Đỗ Cảnh đầy quan tâm. À, không có gì. Mọi người ngồi quanh bàn ăn, Mi cứ khen tay nghề nấu nướng của Đỗ Cảnh rất giỏi. Còn Thịnh Thịnh và Ngư Điền thì ăn rất vui vẻ. Tuyệt như tay nghề nấu nướng của mẹ vậy đó. Uống canh đi, Đỗ Cảnh để chén canh tẩm bổ trước mặt của Tiêu Hà Hà. Không quên rằng bây giờ cô là một thai phụ, cần được bổ sung dinh dưỡng, nhất là khi bây giờ cô ốm như vậy. Đôi mắt của Mi lóe sáng, anh chàng Đỗ Cảnh này đúng là có ý với Tiêu Hà Hà. Uống canh đi. Đây là món canh gà, Đỗ Cảnh hầm suốt một tiếng đó. Tiêu Hà Hà nhìn bát canh mà không khỏi xúc động. Đỗ Cảnh, anh chu đáo quá. Nếu mai này ai lấy được anh, đúng là có phước. Thực sự rất cảm ơn anh. Nói rồi Tiêu Hà Hà quay sang Mi hỏi. Mi, thế tôi nói vậy có đúng không? Ờ, đúng, rất đúng. Hai chị em cứ khách sáo quá, không chê tôi nấu dở là được rồi. Cả nhà ăn uống chuyện trò rất vui vẻ. Thứ hai, Tiêu Hà Hà đưa hai đứa con đến trường. Khi đến trước cửa trường mẫu giáo của Ngư Điền, cô tạm biệt bé rồi bắt đầu bắt xe buýt đi. Đã vào mùa đông, trời âm u. Sau khi đưa Ngư Điền vào trường rồi, lên xe thì trời bắt đầu đổ mưa. Cả